Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 470, chương 475, không có mặt chứng minh. Triệu Tam Đôn là theo sân bãi nơi hẻo lánh. Một tấm cũ nát lão cái bàn đằng sau đứng lên. Đứng dậy lúc trên mặt mang theo vài phần xấu hổ nịnh nọt cười. Cái này để người ta nhìn xem hết sức lòng chua xót. Nam nhân này từng là Lâm Châu đầu đường nhất nhanh nhẹn dũng mãnh câu lạc bộ song hoa hồng côn. Đường Liên chiêu tay dưới đệ nhất mãng. Là theo 14-15 tuổi bắt đầu mấy năm như một ngày vừa ngày mới siêu cấp hãn tướng. Một cái liền Giang Triệt cũng nhức đầu nghĩ mà sợ kinh khủng tồn tại. Nhớ ngày đó, tại cùng Quách Ngũ trong xung đột, hắn bị phái đi làm mồi nhử. Kế hoạch hấp dẫn kẻ địch tiến vào mai phục. Sau này không cẩn thận liền một mình đem địch nhân đều xử lý. Hại một đám mai phục chờ các huynh đệ đều hết sức mờ mịt. Hắn vẫn là cái kia trời một cái duy nhất tại Giang Triệt cùng Quách Ngũ đàm phán trên bàn chuyên. Tâm ăn cơm người, đại lão rằng co, hắn đem thịt dê xuyến xong. Thẳng đến về sau, hắn gặp một cái tên là Liễu Tướng Quân nữ nhân. Lại sau này lại có Tiểu Đôn Đôn. Triệu Tam Đôn sống rất tốt. Chỉ là cách hắn câu lạc bộ, huynh đệ, giang hồ, càng ngày càng xa, tỉ như lần trước nhà máy trang phục nhà kho động thủ. Giang Triệt liền không có để cho người ta gọi hắn. Vẫn là cố ý căn dặn không cần gọi hắn. Đây là Tam Đôn thương tâm nhất cũng lo lắng nhất một sự kiện. Là một tân thủ vú em giang hồ không được tính. Còn tốt, này hồi tướng quân là ủng hộ hắn. Làm vì thê tử. Nàng cũng là một cái duy nhất nhìn thấu bản chất, biết Tam Đôn nhưng thật ra là cái có dã tâm đàn ông, người kia. Triệu Tam Đôn đương nhiên là có dã tâm, nếu không năm đó lần đầu gặp gỡ, hắn cũng sẽ không tại Giang Triệt trước mặt rượu kế chồng chất. Cố gắng biểu hiện, bây giờ hắn có nhà có hài tử, càng phải làm hài tử tương lai đánh tốt cơ sở. Triệu Tam Đôn dã tâm hết sức giản dị. Liền là tại Giang Triệt trước mặt biểu hiện tốt một chút. Hồi báo hắn, đồng thời lập công, lúc này sự kiện lớn, hắn rốt cục đuổi kịp. Lầu 2, mặt khác gian phòng, tránh đi một số người về sau. Giang Triệt cùng Đường Liên chiêu mấy cái xem lên trước mặt Triệu Tam Đôn. Hắn đội mũ, vành nón ép tới rất thấp, mang theo khẩu trang, lớn mùa hè xuyên tay áo dài, còn đem cổ áo đứng lên. Toàn thân cao thấp nói là phong trần mệt mỏi đều quá ôn nhu. Đơn giản liền là dơ bẩn. Này, chuyện gì xảy ra a? Tảng ngươi không phải là cùng nhau đi tới a? Đường Liên chiêu cùng Hắc Ngũ đều có chút bận tâm. Có đi một chút đường. Bất quá chủ yếu là nhờ xe. Còn có đào xe lửa. Tam Đôn nói. Giang Triệt, ngươi nghèo như vậy sao? Không đúng vậy a, Triệt ca. Triệu Tam Đôn biểu lộ nghiêm túc, mang theo cảm giác thần bí nói. Ta đây là tại chế tạo không có mặt chứng minh. Không có ai biết ta tại Lâm Châu. Thật nhiều người đều có thể làm chứng. Nói ta bây giờ đang ở Nam Quan đây. Giang Triệt ngẩn người. Chế tạo không có mặt chứng minh. Người muốn làm gì? Muốn động thủ không phải sao? Triệt ca, nhường để ta đi. Ta có không có mặt chứng minh. Ta đi thích hợp nhất. Giang Triệt ngổn ngang, nghe ý tứ này, ta giống như muốn hạ cái gì hắc thủ. Giống như là, thế nhưng là ta rõ ràng không có a. Chờ chút, hắn không phải là muốn đi đem Hoàng Nghiễm Nghĩa làm a. Ngẫm lại hết sức mê người a. Thế nhưng là đương nhiên không được. Nghĩ đến nơi này, lời nói liền nhất định phải nói rõ. Bằng không thì sợ ra việc lớn. Giang Triệt nghiêm túc lên hỏi. Tam Đôn a. Người cũng là nói một chút, người trở về đến cùng chuẩn bị làm cái gì? Trời đen đó a, Triệt ca ngươi điều nhiều như vậy lão đệ huynh, chẳng phải vì cái này sao? Mà lại chiêu này là bên kia trước dùng, không trách chúng ta. Giang Triệt, quay đầu nhìn một chút Đường Liên chiêu cùng Hắc Ngũ. Hai người biểu lộ như có điều suy nghĩ, đại khái cảm giác nghe xác thực giống như là chuyện như vậy. Bọn hắn bị mang sai lệch. Tam Đôn nói tiếp, lúc ấy bọn hắn trước hết để cho người phá tiệm, gây rối, rõ ràng chúng ta là có thể đồng dạng thủ đoạn còn trở về. Cạo chết bọn hắn, Thế nhưng là Triệt ca ngươi lại không cho đại chiêu ca bọn hắn động thủ. Ngăn chặn liền nhịn. Lúc ấy chúng ta tất cả đều không nghĩ ra. Hắn nói câu này thời điểm. Hắc Ngũ liên tiếp gật đầu. Đường Liên Chiêu vẻ mặt nhìn tựa hồ cũng có chút đồng ý. Có người cho ta phân tích. Tam Đôn tự tin nói. Tại lúc ấy, tất cả mọi người cảm thấy Triệt ca ngươi có năng lực làm như vậy. Có thể làm như vậy. Sẽ như vậy làm thời điểm. Ngươi hết lần này tới lần khác không làm. Là bởi vì ngươi đang đợi. Chờ tất cả mọi người cảm thấy ngươi sẽ không như thế làm. Thậm chí đã quên này một về sau. Ngươi lại lặng lẽ làm. Bộ dạng này ngươi tình nghi liền thu nhỏ. Dù cho có người hoài nghi là ngươi. Cũng sẽ có một nhóm người không tin. Lại thêm ta có không có mặt chứng minh. Nói vớ nói vẩn. Thế nhưng vì cái gì nghe giống như thật có đạo lý bộ dáng. Đại chiêu cùng Hắc Ngũ nhìn giống như hầu như đều đã tin. Giang Triệt nghĩ đến. Chẳng lẽ Tam Đôn thật dựa vào đọc những tướng quân kia cho nhi tử chuẩn bị khải mông tài liệu giảng. Dạy, liền hiểu. Không đúng. Hắn giống như nói một câu. Đây là có người cho nàng phân tích. Đây rốt cuộc là ai cho ngươi phân tích a? Giang Triệt hỏi. Triệu Tam Đôn nói. Lão khỏe mạnh a. Giang Triệt. Ngoặc kép chấm chấm. Hiểu rõ. Này là được rồi. Xem ra hồ bưu đĩnh trên biển giang hồ mặc dù nhưng đã đi xa. Thế nhưng tại não bổ trên đường. Hắn vẫn không có dừng bước lại. Mà lại đang càng chạy càng xa. Người cùng lão khỏe mạnh hai cái. Rất hình bầu dục đó a. Hai người đối thoại. Hắc Ngũ cùng Đường Liên Chiêu nhìn nhau. Nghe không hiểu nhiều. Lão khỏe mạnh nói hắn mặc dù không có ta biết chữ nhiều. Thế nhưng là kinh nghiệm giang hồ nhiều. Cho nên gặp chuyện vẫn có thể giúp ta phân tích phân tích. Liền vừa rồi việc này. Lão khỏe mạnh nói. Dưới tay hắn trước kia có một cái huynh đệ. Khi 16 tuổi. Cha ruột bị một cái lão đại chìm biển. Hắn liền sẽ rụt lại khóc. Cũng không dám báo thù. Làm cho tất cả mọi người đều xem thường. Lão khỏe mạnh hảo tâm cho hắn thu xuống dưới. Cứ như vậy đại khái 5-6 năm đi. Cái đứa bé kia đến lớn lên cũng không có đề cập qua việc này. Vẫn thành thành thật thật đi theo hắn làm việc. Không lý tưởng. Hiếu kính lão nương. Người cũng không khác người. Sau này có một ngày. Năm đó hại chết cha hắn cái kia lão đại đột nhiên bị người đâm chết chết rồi. Toàn duyên hải. Không ai nghĩ đến là cái đứa bé kia làm. Lão khỏe mạnh chính mình cũng không nghĩ tới. Liền là lại một lần tự mình thuận miệng hỏi một câu. Kết quả cái đứa bé kia nói. Là hắn. Hắn có trời trùng hợp thấy cái kia lão đại uống say đi nhà vệ sinh đi tiểu. Liền đi vào cho hắn đâm chết rồi. 6 năm. Hắn kỳ thật mỗi ngày trên người đều đeo đao. Tam Đôn thuật lại một cái chuyện xưa. Lần này liền Giang Triệt đều có chút tin. Tảng A. Còn có đại chiêu. Hắc Ngũ. Việc này mặc dù nghe rất như là chuyện như vậy. Thế nhưng, nó thật không phải là chuyện như vậy. Chỉ là nghi gia hiện tại rất cần tiền. Mà lại hậu mãi nhân thủ hoàn toàn không đủ. Giang Triệt nhìn một chút mấy người. Hiểu rõ. Triệt ca. Đường Liên Chiêu đem cà vạt kéo một cái. Nói. Yên tâm. Ta đi dẫn đầu. Hắc Ngũ cũng như cũ làm. Tam Đôn do dự một chút. Được. Ta khẳng định cũng được. Thế nhưng ta có không có mặt chứng minh a? Triệt ca ngươi không suy nghĩ thêm hạ sao? Liền xem như phá tiệm. Làm hắn nhà kho. Ta cũng có thể huyên náo hắn gà chó không yên. Không được. Vi phạm thoạt nhìn là chi phí cùng đại giới nhất thủ đoạn nho nhỏ. Kỳ thật cuối cùng có một ngày là lớn nhất. Không đáng. A, tốt. Tam Đôn suy nghĩ một chút. Tựa hồ có chút không cam tâm. Nói. Triệt ca ta còn có cái chủ ý. Không bằng phía chúng ta chứa điều hòa không khí. Một bên cũng biết chút chuyện đi. Cái gì? Không chi phí chuyện gì. Cũng tỉ như ta đi chứa máy điều hòa không khí thời điểm. Sát vách tả hữu nhà là quả Mỹ bên kia. Ta liền bỏ qua đi. Cho thuận tay làm một thoáng. Bề bộn chết hắn hậu mãi. Hắn hậu mãi ban đầu liền yếu. Như thế không cần quá lâu. Nhất định có thể làm thối thanh danh của hắn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Giang Triệt đột nhiên hảo tâm động a. này ý nghĩ xấu làm sao nghe được liền là hợp khẩu vị. Đây cũng là lão khỏe mạnh dạy ngươi a. Không là, là Trịnh thư ký. Giang Triệt, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta người bên cạnh làm sao đều như vậy đâu. Bị ai làm hư đỏ a đây là. Thật vất vả. Giang Triệt mới xoay trở về. Minh Sắc tiếp xuống cách làm. Nhìn xem Giang Triệt thái độ kiên quyết. Tam Đôn lúc này cũng là không có lại vật lộn. Nói, đúng rồi. Triệt ca, trả Liêu đệ nhất bút trù tập 6 triệu tài chính. 2 ngày này liền sẽ đưa đến. Sau đó hiện tại đang ở trù đệ nhị bút. Nhưng ngươi yên tâm. Mặt khác lão khỏe mạnh nói hắn tiền mặt còn có hơn 8 triệu. Cũng rất nhanh liền đến. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.